Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 55, nữ trang. Không tồn tại, Lý Tân Vũ đẩy mình cùng người thuật, thuận lợi là một chúng tra xét viên mở ra cục diện. Mà Vàng Ngọc Lương duyên quản sự người một khi mở ra tâm lý phòng tuyến. Rất nhiều nên nói lời không nên nói. Giống như đến nơi đến chốn, giống như đổ xuống mà ra. Há, các ngươi trọng điểm muốn tra vị kia Thạch tiên sinh. Thì ra là như vậy. Muốn nói người khách nhân này thật là quái a. Các ngươi nghĩ tra hắn cũng là chuyện đương nhiên. Ta là 7 năm trước làm thuê tới đây làm quản sự. Lúc đó tiền nhậm quản sự liền nói với ta, Vàng Ngọc Lương duyên hiện nay có mấy cái oan đại đầu. Không đúng đối với Kim Điền quý khách, vô luận như thế nào đều phải chăm sóc tốt, đều là trong cửa hàng trường kỳ ổn định tiền mặt nghiêu. Cân nhắc đến Trầm Kinh Hải cái kia hàng năm, hơn 1.000 linh thạch chi tiêu, đánh giá này cũng thật là một có điểm không tệ, nhưng ta cũng kỳ quái a, loại này giật dây chuyện làm ăn, giống như làm đều là làm một cú, số ít điều kiện hà khắc. Cũng chẳng phải nhiều dằn vặt cái 3-5 lần, thu nhiều lấy chút tiền giới thiệu cũng là phải. Làm sao có khả năng có người kinh niên mệt tháng địa đến trong cửa hàng tiêu phí. Thời gian dài như vậy cũng không tìm tới bạn lữ thích hợp. Chẳng phải là đập chiêu bài nhà mình. Dừng một chút, cái kia quản sự còn nói. Đương nhiên, cũng có người là tới nơi này. Tầm hoan tác nhạc. Liền là muốn lựa chút đàng hoàng bản phận cô nương đi chơi làm. Thà rằng giao nộp cao ngạch tuyển chọn phí dụng cùng sau đó trách cứ tiền bồi thường dùng. Cũng làm không biết mệt. Nhưng cho dù là loại này công tử nhà giàu. Không có khả năng 10 năm như một ngày địa kiên trì coi mắt. Đương nhiên, cũng là bởi vì chúng ta đối với loại khách hàng này đều có cao ngạch tiền bồi thường yêu cầu. Chỉ có vị này Thạch tiên sinh. Hơn 10 năm a, mỗi tuần một lần ra mắt kiên trì, nhưng một lần thỏa mãn cũng chưa từng có. Thạch tiên sinh, quản sự ngẩn người một chút, lập tức hiểu rõ, hắn ở đây đăng ký thời gian dùng tên là Thạch Bất Kinh. Trầm Doanh suýt chút nữa phun ra ngoài, ngoặc kép, đơn giản là không đánh tự thu tên. Hắn ở trong lòng ta người bố trí lại muốn tan vỡ. Lý Uyển Tình lại nói, nhưng bên này người hơn 10 năm đều không phát hiện vấn đề. Có thể thấy được phần này ngụy trang vẫn rất có hiệu. Quản sự trừng mắt nhìn, quyết định không hỏi nhiều. Nói chung, vị này Thạch Bất Kinh tiên sinh, mỗi tuần đều sẽ giao nộp thủ tục phí, yêu cầu chúng ta giúp hắn sắp xếp đối tượng hẹn hò. Nhưng mỗi lần kết thúc đều sẽ lấy ra như vậy vấn đề như vậy từ chối tiếp tục ước hẹn yêu cầu. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Trầm Khinh Minh không từ hỏi. Nói cách khác, các ngươi an bài cho hắn hơn 10 năm hàng nhái giỏm. Này cũng quá đen tối đi. Chấm ngoặc kép, quản sự tại chỗ liền nhảy lên. Kháng nghị nói, trời đất chứng giám a, chúng ta mặc dù là người làm ăn. Vạn sự lấy kiếm tiền vì là bản, nhưng cũng vẫn là buôn bán thành tín, là chân tâm thật ý muốn cho khách hàng chọn đến bạn lữ thích hợp. Bất luận đối phương yêu cầu cao bao nhiêu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Thế nhưng, nhân vô thập toàn nhân vô hoàn nhân a, trên đời nào có người là tuyệt đối không có tì vết. Trầm Khinh Minh hỏi, hắn đều yêu cầu cái gì? Quản sự thở dài, đệ nhất chính là đẹp đẽ hơn. Cái kia loại gần như hoàn mỹ, không tì vết đẹp đẽ. Nói như thế nào đây? Coi như mở rộng một ít tiêu chuẩn. Không yêu cầu ngũ quan da rẻ vóc người chờ đều là vạn người chọn một. Nhưng cũng tuyệt đối không thể có tì vết. Này kỳ thực so với vạn người chọn một hải nam. Riêng một điểm này cũng làm người ta khó được hết sức. Cũng may hiện tại chỉnh hình tiên thuật cũng phát đạt, nếu không vẫn đúng là không dễ thỏa mãn yêu cầu. Trầm Khinh Minh có chút bất mãn, trông mặt mà bắt hình dong, thật không có phẩm. Quản sự nói rằng, này cũng không hẳn vậy, Thạch tiên sinh nói là, phu thê ở chung, quan trọng nhất là hài hòa hai chữ. Này cùng tướng mạo có quan hệ gì? Hắn nói bản thân của hắn là vạn người chưa chắc có được một mỹ nam tử. Phong hoa tuyệt đại cái kia loại, thê tử như là trên tướng mạo có tì vết. Hai người cùng đi ở trên đường, đơn vẻ ngoài thì sẽ sinh ra không hài hòa, mà luận này không hài hòa, khả năng tạo thành nhà gái trường kỳ áp lực trong lòng. Nhẹ thì sầu não uất ức, nặng thì tâm ma bất ngờ bộc phát, vì lẽ đó nhất định phải từ căn nguyên trên ngăn chặn loại này nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đều đối với loại này bằng phẳng không biết xấu hổ hành vi cảm thấy chấn kinh rồi. Quản sự nói rằng, Thạch Bất Kinh tiên sinh mỗi lần tới làm nghiệp vụ đều đeo mặt nạ. Chúng ta không ai thấy qua hắn diện mạo thật. Hắn nói đúng không, hy vọng chính mình tại trên thực tế. Hiển hách vô cùng thân phận địa vị ảnh hưởng đến ra mắt quá trình. Thế nhưng nói chung, hắn lúc nói chuyện khí thế, xác thực khiến người ta bất chi bất giác liền cảm giác sâu sắc tín phục. Còn gì nữa không? Ngoài ra, yêu cầu nhà gái tuổi tác ở 50 trong vòng mà nắm giữ khá cao tiên đạo tu vi. Ít nhất phải phúc vũ cảnh trở lên. 50 trong vòng, phúc vũ cảnh tu vi. Cái này ở người tu tiên bên trong cũng coi như là tướng thanh tú. Tiêu chuẩn này cũng thật là đủ cao a. Chấm ngoặc kép, bởi vì hắn nhận thức vì là tu vi của chính mình đầy đủ cao. Tuổi thọ cũng dài lâu. Nếu như thê tử không thể đuổi tới tu vi của chính mình, hưởng thụ ngang hàng tuổi thọ, cuối cùng liền muốn từ hắn chịu đựng tuổi già cô đơn nỗi khổ. Hắn cũng muốn được quá lâu dài đi. Hơn nữa, phúc vũ cảnh em gái ôi chao, có mấy cái sẽ đến các ngươi vàng ngọc lương duyên đăng ký ghi danh. Các ngươi có thể mỗi tuần đều tuyển ra nhân vật như vậy. Quản sự cười khổ. Đương nhiên không chọn được, dù cho Liên Thiên Thành cùng Kim Ngọc Thành không có khả năng mỗi tuần một cái mới mẻ mỹ nữ. Chu chu trò gian không lại tiếp tục địa liên tục 10 năm. Vì lẽ đó Thạch tiên sinh sau đó cũng buông lỏng một chút yêu cầu. Tu vi thực sự không cách nào đạt tiêu chuẩn, chỉ cần tố chất thân thể đầy đủ tốt, có thể chịu đựng các loại kéo dài tuổi thọ dược vật dược lực cũng có thể. Ngoặc kép, thứ đó nhiều lần ăn, ăn nhiều sẽ biến thành người sống đời sống thực vật được chứ? Thạch tiên sinh nói người sống đời sống thực vật cũng không cần gấp. Ngược lại người lớn tuổi, mỗi bên phương diện cùng người sống đời sống thực vật cũng kém không nhiều lắm. Loại này phương, diện đúng là lạ kỳ không soi mói. Quản sự còn nói, ngoài ra, Thạch tiên sinh ở cứng rắn trên điều kiện. Còn có chút nhỏ vụn yêu cầu, tỉ như nơi sinh không thể ở Thanh Vân Thành, ba đời trong vòng quan hệ huyết thống không được có nhân tính lý. Cũng may đều là không quan hệ nặng nhẹ việc nhỏ, chúng ta hơi sự tình xử lý liền có thể thuận lợi qua ải. Tỉ như giúp ba đời quan hệ huyết thống đổi cái tên các loại. Phiền toái là Thạch tiên sinh đối với đảng gái tính tình yêu cầu cực đoan nghiêm khắc. Đi qua hơn 10 năm, chúng ta tiêu hao tâm huyết vì hắn chọn lựa không ít cứng rắn điều kiện cực kỳ xuất sắc nữ tính. Đối phương cũng đồng ý ước hẹn ra mắt, nhưng là vừa đến tính tình phần khảo thí, liền đều bị Thạch tiên sinh phán xét vì là không hợp cách. Lui trở về, lời này cũng làm người ta không từ tò mò. Tính tình khảo nghiệm là cái gì? Quản sự nói đến. Là Thạch tiên sinh chính mình thiết kế một bộ tổng hợp kiểm tra đề. Hắn sẽ ở ước hẹn trong quá trình, dùng mỗi bên loại phương thức nhắc đến gặp sự cố, quan sát phản ứng của đối phương, nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu, cũng sẽ bị hắn lùi về. Tỉ như đây, hơi chờ ta tra tìm một cái ghi chép. A, ở đây, xem như là so sánh điển hình, 14 năm xuân. Ngày 22 tháng 3, chúng ta sắp xếp Thạch tiên sinh cùng nữ sĩ ước hẹn gặp mặt. Hai người một đạo ở thần kiếm lâu hưởng dụng bữa tối. Trong quá trình Thạch Tiên Sinh hỏi dò Liễu nữ sĩ về chữ có mấy loại cách viết. Liễu nữ sĩ nói có 3 loại. Phía sau đã bị Thạch Tiên Sinh lấy trình độ văn hóa độ chênh lệch làm lý do cự tuyệt. Hắn quả nhiên là có bị bệnh không? Trầm Khinh Minh khí đạo, về chữ không phải là 3 loại cách viết sao? Xung quanh nhất thời một đống ánh mắt rời đi lại đây. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, còn chờ vặn lại, Vương Cửu đã chi kỷ địa ở trước mắt nàng liên tiếp dùng liệp kỳ chữ viết viết 4 cái về chữ. Để thiếu nữ giận dữ và xấu hổ muốn chết, quản sự đối với này làm như không thấy, tiếp tục oán giận nói. Nói chung đây, trời mới biết cái này Trầm tiên sinh trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Tỉ như cái này án lệ, 12 năm 10 tháng, chúng ta sắp xếp Thạch tiên sinh cùng Lộ nữ sĩ ước hẹn. Trong quá trình Thạch tiên sinh đột nhiên hỏi, giả thiết phu thê ở chung thời gian, nhà trai ở mỗi bên phương diện đều phải rõ ràng trội hơn nhà gái. Nàng sẽ làm sao nhìn? Mấy cái tiểu cô nương đối với vấn đề này rất có hứng thú. Nhỏ giọng lầm bầm một phen sau, hỏi, Lộ nữ sĩ trả lời như thế nào? Ganh đua, nếu đối phương mỗi bên phương diện đều rõ ràng ưu tú, liền lấy đối phương làm mục tiêu nỗ lực truy đuổi, mãi đến tận mình có thể đuổi tới đối phương. Đáp án này, có thể nói chính năng lượng chủ toàn quy tắc chi điển phạm. Vài tên thiếu nữ dồn dập gật đầu cảm thấy không sai. Nhưng Thạch tiên sinh nói, loại này chủ quan duy tâm không biết tự lượng sức mình, tất nhiên sẽ tạo trưởng thành kỳ cuộc sống hôn nhân bên trong nhân tố không ổn định. Khi nhà gái đi qua dài lâu nỗ lực đều không thể đuổi tới nhà trai thời điểm, nhẹ thì sầu não uất ức, nặng thì tâm ma bất ngờ bộc phát. Vì lẽ đó nhất định phải từ căn nguyên trên ngăn chặn loại này nguy hiểm. Cái này người tuyệt đối là có bệnh. Trầm Khinh Minh nghe đến đó đã hoàn toàn không chịu nổi. Ta còn chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Bên cạnh mấy người cũng dồn dập hùa theo, từng người lên tiếng phê phán Trầm Kinh Hải biến thái hành vi. Vương Cửu nhưng ngạc nhiên nói, vô liêm sỉ, tại sao? Ta cho là hắn tố cầu phi thường hợp lý a. Cuộc sống vợ chồng thủ trọng hài hòa, nếu như ngay cả như thế cơ bản tính tình kiểm tra đều không thông qua, hiển nhiên là tính tình không cùng, khẳng định không thích hợp đế kết nhân duyên, bằng không hôn sau ma sát không ngừng, đối với song phương đều là dàn vặt. Mấy người quan sát một phen Vương Cửu, thấy hắn lên tiếng thành khẩn tự đáy lòng, liền không do cảm khái. Khó trách ngươi năm đó nhiều nữ nhân như vậy yêu thích, nhưng vẫn là một thân một mình. Nhưng một khác phương diện, hiện tại cái này kết quả điều tra, nhưng để manh mối lần thứ hai kể bên đoạn tuyệt, Trầm Kinh Hải 10 năm này như một ngày ra mắt trải qua. Đích xác có chút hiếu kỳ, nhưng từ trong tài liệu nhìn, hắn 10 năm này cũng đích xác là ở nhận chân chân tìm kiếm có thể cùng mình làm bạn cả đời. Bầu bạn, ẩn giấu thân phận, là không hy vọng phó thành chủ thân phận địa vị cho nhà gái mang đến không cần thiết ảnh hưởng. Hắn tìm kiếm bầu bạn là Trầm Kinh Hải chung thân bầu bạn, mà không phải Trầm Thành phó thành chủ chung thân bầu bạn. Bởi vậy đối với đàn gái ra đời cuộc cải không có bất kỳ yêu cầu. Từ một điểm này nhìn, trái lại so với rất nhiều cưỡng cầu cửa người cầm đồ đúng, thậm chí lưu luyến nhà gái tài vật người muốn quang minh lỗi lạc. Tâm tình như vậy, bất luận người nào đều trách móc nặng nề không được. Vài tên tra xét viên ly khai vàng ngọc lương duyên tổng bộ sau, liền rơi vào khổ não. Trầm Khinh Minh oán giận nói, đón lấy làm sao bây giờ? Còn tưởng rằng tên kia tới nơi này ra mắt là có cái gì xấu xa không thể nhận ra bí mật của người, không nghĩ tới hiện tại trái lại có chút đồng tình hắn. Trầm Doanh cũng biểu thị, tuy rằng biến thái, nhưng tốt xấu cũng coi như là so sánh quang minh lỗi lạc biến thái. Muốn dùng bí mật này đến cưỡng bức hắn, e sợ rất khó, huống hồ Trầm Kinh Hải luôn luôn là làm việc lệch cương ngạnh. Trầm Khinh Minh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Từ bỏ manh mối này sao? Khổ não, bỗng nhiên Lý Uyển Tình trong đầu linh quang lóe lên. Các loại, chúng ta tại sao nhất định phải cưỡng bức Trầm Kinh Hải đây? Thay cái góc độ suy tính một chút đi, muốn khiến người khác giúp ngươi làm việc, ngoại trừ cưỡng bức ở ngoài, còn có lựa chọn khác à? Tỷ như, nếu như chúng ta có thể giúp hắn tìm tới bạn lữ thích hợp. Như vậy xuất phát từ cảm ơn, hắn có lẽ liền sẽ giúp chúng ta một tay nữa à? Ngoặc kép, giúp hắn tìm tới bạn lữ thích hợp, sau đó để hắn tri ân đồ báo. Trong lúc nhất thời, mấy người đều bị Lý Uyển Tình này não động chấn kinh rồi. Lý Uyển Tình nhưng tràn đầy phấn khởi. Không sai, hắn ra mắt 10 năm hết Tết đến cũng không tìm được bạn lữ thích hợp. Nhưng Thủy Chung không chịu từ bỏ. Có thể thấy được hắn là thật tâm khát cầu tình yêu chân thành. Nếu như chúng ta thật có thể giúp hắn tìm tới như vậy tình yêu chân thành. Phàm là hắn còn có một chút như vậy lương tâm, chẳng lẽ không nên báo ân sao? Lời này nghe tới, tựa hồ xác thực có mấy phần đạo lý. Vấn đề là, vàng ngọc lương duyên lớn như vậy tổ chức cũng không tìm tới thí sinh thích hợp. Chúng ta lại đi chỗ nào tìm Trầm Kinh Hải tình yêu chân thành đi? Đúng đấy, tướng mạo tu tại sao cũng cho qua. Cái kia loại biến thái tính tình kiểm tra đề. Ai có thể làm được a? Lý Uyển Tình chỉ tay một cái Vương Cửu. Này không thì có một cái sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.